Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 112, thức ăn cho chó chính thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn đàn không phải tương bừng, diễn đàn là trời long đất lở, núi gào biển gầm. Người trong diễn đàn không quan trọng vấn đề bị nhét thức ăn cho chó. Người trong diễn đàn là đất núi lở vùi thấy tráng sĩ. Một, chết không nhắm mắt, trong một đêm, trả lời trong mấy chục nghìn topic nóng đều bôi ra một chuỗi thật dài. Tại sao thế giới này lại như vậy? Gào khóc, trước đó tôi còn kích động nghĩ nam thần có xuống nước không, có bị ướt người không, ai mà ngờ rằng chỉ chớp mắt. Khóc òa một tiếng, chúc mừng chiến thần Odin của khu địa cầu giành được ngôi vị quán quân mùa thứ 1170 thi đấu cá nhân giải đấu tỉnh của tinh tỉnh số 2. Chấm, đến từ lầu chuyên để báo tin vui của các diễn đàn khác. Các vị huynh đệ tỉ muội đừng tự mở topic phải dính không khí vui mừng, gộp chung vào một topic. Bị nhét quá nhiều thức ăn cho chó, ruột gan phèo phổi đều có vị thức ăn cho chó, hôm nay ra ngoài tất cả đều là mắt chó xanh rờn rượt tui, ha ha. Chúng ta mua vé số lên nóc nhà đi, số lẻ thì hôm nay nhảy luôn, số chẵn thì để mai nhảy, từng nhóm chết vì tình vì nam thần, đừng tạo áp lực quá lớn cho ngành chấp pháp và giao thông của liên minh. Thảo luận có lý trí chút đi, Odin có thể đánh vào top 10 thi đấu quốc gia tiến một mạch vào danh sách hoàng kim của liên minh hay không? Nào nào, một phiếu cho đội cảm tử thần phong theo tôi đi phó bản. 2. Ma vương, đẩy bó sần Victor ra, giải cứu đại ma vương sắc đẹp thịnh thế của chúng ta. Chấm, linh hồn của Pharaoh cháy hừng hực, sôi nổi hơn so với fan bình thường vĩnh viễn là fan mặt fan CP NT. Fan, bọn họ thường lấy 20, nhân số cung cấp 80, nguồn lưu lượng, trước đây đánh xong mỗi trận đấu, đều sẽ quỷ dị lòi ra một đám tà giáo nhỏ. Hiện tượng kỳ quái này sớm nhất dĩ nhiên có thể kể tới. Tứ gia ích hoa suy hoa, gần nhất là, tứ gia ích vong yêu, mỗi trận đấu kết thúc thế nào cũng sẽ hấp dẫn một đám nhỏ fan lạp lang phối. 3. Vốn đối với fan CP, tứ gia ích đại diện quân, chỉ có thể nói là một trong những tà giáo đông đảo. Hơn nữa còn được ghép đôi khá sớm và khá nổi tiếng, giáo đồ trong đó đều là fan của tứ gia thời kỳ thượng cổ. 4. Gần như mở ra chế độ dưỡng lão cố định. Các nhóm tà giáo sống yên ổn với nhau, ngẫu nhiên gió tanh mưa máu cấu véo đến sung sung sướng sướng. Tuyệt đối không nghĩ tới, đảng, tứ gia ích đại diện, bỗng nhiên, biến hóa nhanh chóng, 5, thành CP chính thức, phi thăng thành tiên luôn, mà không phải cái loại phi thăng tầm thường đâu, là cái loại phẩy quạt ngồi ở cửa nhà ăn dưa hấu, đột nhiên chiến thần chân chính cưỡi tường vân từ trên trời bay xuống tự mình chỉ điểm cho họ vèo cái là mọc cánh lên tiên. Mặt mày tất cả mọi người đều đần thối, vừa hay tin đảng CP chính thức thăng cấp thì dưa hấu cũng bị dọa cho rơi mất ngồi phịch trong diễn đàn đăng. Trăm triệu lần không ngờ tới, cái này còn đỡ, tương đối bị người ghét chính là một bộ phận người khác đăng. Ha ha ha ha, trời ơi, ông đây đã có dự kiến từ trước rồi, năm đó đã phát hiện ra gian tình của CP chính thức. Tất cả CP tà giáo, đờ mờ đi chết đi, tà giáo Vũ Thiên, đờ mờ đi chết đi. CP tà giáo, bọn tôi bấm CP, 6, của bọn tôi, tà giáo Vũ Thiên mấy người tụ tập vui vẻ cái gì? Tất cả các fan đều đang xét đánh chớp nhòa núi đồi đổ nát. 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có tà giáo Vũ Thiên chịu đả kích quá lớn, đã thần trí không rõ, ôm từng con rồi từng con búp bê cầu mưa ngồi chồm hổm trong xó xỉnh của diễn đàn, chỉ có từng sợi oán khí bộc phát trong bóng tối. Bởi vì bọn họ đối xử với sự việc khác CP. 8. Giống như là nhìn thấu hồng trần, một mặt không còn gì luyến tiếc với đời chủ động bưng thức ăn cho chó lên, nhét rồm rộp làm cho mình chết nghẹt. Topic trong diễn đàn như núi lửa phun trào cũng đã không thể chút hết nổi nội tâm tan nát của các fan, e rằng có thêm chục triệu topic cũng không đủ tất cả bọn họ một mạch vọt vào social media của hai đương sự. Cái tài khoản, Odin, này thực ra vẫn cực im lặng, chỉ có ban đầu truyền tiếp Weibo của đại diện quân, sau đấy lại dùng câu. Gà đất chó sành, đáp trả lại lời khiêu khích của kẻ địch rồi bật vô âm tín cho đến giờ. Vị chiến thần băng sơn Odin này quả thực không chơi WeMedia, chủ yếu là tới trải nghiệm thứ này dùng như thế nào, dùng xong thì trực tiếp biến mất tiêu. Fan đều không có tự trọng, càng không chiếm được sự tương tác thì lại càng có giá trị, năm đó Odin lần đầu tiên ở trên sân khấu làm ra phản ứng vẫy tay với họ. Bức ảnh động kiểu này cũng có thể leo lên top khỏi phải bàn đến tình cảnh sau này hắn bỏ mặt nạ ra. Muốn thui chột con mắt, thế nhưng giờ đây, đứng đầu che ngợp bầu trời đều là quán quân giải đấu tỉnh Odin cầu hôn, tứ gia cầu hôn đại diện quân, năm nay giải đấu tỉnh ban thức ăn cho chó rồi nè, ảnh kèm bên dưới cũng dợp trời kín đất, tất cả đều là Odin và Victor. Lời tuyên thệ cầu hôn của Odin được một nhà truyền thông dẫn đầu đăng lên, một mạch leo lên vị trí cao nhất. Bọn họ sắp xếp lại toàn văn như sau. Ta tung hoành một đời, chưa từng gặp địch thủ, cũng bởi thế mà kiêu ngạo một đời, coi tứ hải như không. Ta từng tự nhận, sinh vật chết, đều có thể đánh một trận. Ta từng cho rằng, kẻ sống hay người chết đều có thể chiến một trận sống còn, thần Phật cản đường cũng có thể đem ra thử kiếm. Mãi tới trận chiến ấy, ta toàn lực ứng phó. Đối đầu kẻ địch mạnh ta thất bại thảm hại. Ta cam tâm chịu trói, từ đây nghìn cổ chờ chết, không mảy may chút lòng phản kháng. Nếu may mắn được bỏ qua ta nguyện một lòng trung thành với hắn, từ nay về sau bất luận là tốt hay xấu, giàu sang hay nghèo hèn, khỏe mạnh hay ốm đau, đều sẽ tin tưởng, yêu thương, trân trọng hắn, vĩnh viễn như thế, đến chết mới thôi. Mấy bình luận sốt dẻo nhất bên dưới, quả nhiên một loại là chúc mừng cô dâu chú rể, hoặc là một đống từ ngữ ca ngợi. Một loại là, nhưng mấy người CMN không nói cho tôi biết có cầu hôn thành công không mà. Phía sau có rất nhiều. Mấy thím tự qua chỗ thứ ra coi đi, nối đuôi theo, còn có một loại là các fan tuyệt đối không ngờ tới còn đang đập đầu xuống đất. Còn có một vài bình luận vô góp vui, ví dụ như lời thề này, 66.666 nhất từ trước tới nay, mắc 100 điểm. Coi cầu hôn khóc hiu hiu hiu, kiếp trước đại diện quân nhất định đã cứu vớt toàn vũ trụ. Còn có, thà rằng nam thần vĩnh viễn băng sơn còn hơn, đừng có CP mà còn có một vài cái sẽ hỏi. Odin đại đại dùng ngôn ngữ khác nào thế? Thật đẹp mà lại có cảm giác vận luật cổ nữa chứ. Không ít nhà ngôn ngữ học dồn dập bày tỏ cảm thấy vô cùng hứng thú. Sau đấy, tài khoản chính thức của Odin từ lần sử dụng trước đến nay vẫn để không đó mấy tháng, rốt cuộc lại dùng một chữ. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạnh như băng truyền tiếp nguyên văn một tin. Odin, ồ, nhà giám định đồ cổ, hi hi hi đồ cổ nhà tôi kêu muốn chết luôn, một ngày nhất quyết ngốn 50 gram bột cacao, cứ ngồi phịch trên sofa tôi muốn dán bức ảnh này lên. Một bức ảnh chụp mosaic, 9, người nào đó vùi mình trong sofa, mới đầu dân mạng đều ngây ngốc, nhà giám định đồ cổ này, là ai vậy, người mới hay tình cũ, sao Odin tự dưng lại truyền tiếp nội dung mấy chục ngày trước của hắn thế? Xem trò vui không chê chuyện lớn, rất nhiều người liền. Tài khoản chính thức, Victor Lý, của Victor, bọn họ còn một mạch xoay theo cái nick này, rất nhanh phát hiện. Nhà giám định đồ cổ, là nick nhỏ năm nay mới mở tin tức sớm nhất là. Hôm nay lén đi câu lạc bộ nhìn ảnh, đồ cổ còn đang chơi ngắt hoa trong sân đây nè, kêu chết mất. PS, về sau sẽ gọi ảnh là, đồ cổ, đánh xong mỗi trận đều phải rửa tay, tôi xem rửa tay mà còn đỏ mặt tim đập. Nếu không có Odin truyền tiếp, fan của nick nhỏ này đến nay mới mười mấy, rất thảm. Nhìn cậu đăng lên, cơ bản đều là mấy tấm ảnh không có mặt, không có bất kỳ tính nhận biết nào, cảnh vật, hoặc là vài câu chữ, nhân vật chính đều là đồ cổ, nội dung đều là cuộc sống thường này của fanboy. Này CMN ai mà biết được nick của ai, chỉ ai hả? Thế nhưng Odin truyền tiếp, không qua mấy phút cũng không cần người bới, trực tiếp có thể nhìn ra chắc chắn là nick nhỏ của Victor, không chạy đi đâu được. Nhìn chung nick lớn của Victor, tất cả trang, mỗi một tin lại chọn lọc từ ngữ tươi đẹp lại mạnh mẽ, nội hàm sâu sắc mà dễ đọc có thể nói là tấm gương học bá trong học bá. Lại nhìn nick nhỏ của Victor, phải nói là xì tai đột biến, cả trang đều là si hán. Tư tưởng chủ đạo chính là si hán si hán si hán. Địa cầu xoay quanh mặt trời, Victor xoay quanh đồ cổ. Không có gì sai, dân mạng, không nghĩ tới cậu lại như vậy đó Victor. Hôm nay đã định là ngày tấn công liên hoàn dữ dội, bởi vì Odin lại truyền tiếp một tin nữa. Odin, giao ra đây. Nhà giám định đồ cổ từ lâu đã chụp được một bức ảnh ở thư viện, mở nick nhỏ, lưu ở trong này đi, hề hề hề hề không cho mấy người coi đâu, chỉ có mình tôi được coi thôi. Tất cả mọi người, Odin, phê chuẩn, nhà giám định đồ cổ nhà tôi thật là đẹp, thật muốn giấu vào trong ngực sờ vậy nè, còn muốn liếm. Một bức ảnh biểu cảm oan ức. Tất cả mọi người, người đâu tới mau quy kêu, xảy ra chuyện lớn, chiến thần băng sơn như đóa hoa trên núi cao vẫn chưa kết thúc. Chẳng lẽ nói, người combo lợi hại trên sân, xuống sân đánh combo cũng là một bộ nối tiếp một bộ, không cần thức ăn cho chó đánh cho người ta khóc lóc thề không bỏ qua ư, Odin, đến phòng tôi. Nhà giám định đồ cổ, sao lại không lái xe? 10, lúc nào lái xe, tôi ngâm suối nước nóng đến chảy máu mũi rồi nè, không nên lén gọi ảnh là... Đồ cổ chẳng lẽ lại là đồ cổ phiên bản Liễu Hạ Huệ? 11 tôi bị ghẹo vẫn hoàn bị ghẹo. Một lát sau, Odin tạm thời ngừng truyền tiếp, tất cả fan đều nơm nớp lo sợ tiếp tục nhòm ngó. Còn chưa kịp gây sự, nhà giám định đồ cổ đã đăng một nội dung mới. Nhà giám định đồ cổ quy kêu làm sao giờ, sự việc bại lộ rồi, đồ cổ thấy được nick nhỏ, còn gọi tôi vào phòng ảnh. Dân mạng, thần CMN làm sao giờ, bọn này làm sao biết làm sao giờ, má nó, con nam thần nào kêu bọn này vậy đâu. Odin, cho em một cơ hội đến ghẹo, hôm nay em mà không đến, vậy thì mai lại cho một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà giám định đồ cổ quy kêu làm sao giờ, sự việc bại lộ rồi, đồ cổ thấy được nick nhỏ, còn gọi tôi vào phòng ảnh. Dân mạng, không ngờ chiến thần băng sơn lại như vậy. Ngài có bản lĩnh ấy ấy fanboy thì có bản lĩnh ghẹo bọn này nè, có chuyện gì tấn công bọn này nè. Tự tương tác không phải điều kinh khủng nhất là, sau khi đăng xong tin này, hai tài khoản đó đều kỳ lạ mà ăn ý im lặng. Không cần nghĩ cũng biết, fanboy nhỏ đã phấn khởi bừng bừng xông vào phòng nam thần, tự chui đầu vào lưới rồi. Tất cả mọi người, mở, thức ăn cho chó chính thức là chết người nhất. Chú thích, 1, bản dịch của Nguyễn Lam Thắng, trích trong bài thơ Thục Đạo Nan của Lý Bạch, địa băng sơn tồi tráng sĩ tử. Đờ Beng San Cô Chuông Si Si, 2, phó bản, Phu Ben, là một trong những hình thức thường thấy của game MMORPG, người chơi có thể có được niềm vui cùng vật phẩm trong game thông qua phó bản. Phó bản chủ yếu đem đến trang bị, đạo cụ, tài nguyên game cho người chơi, thỏa mãn quá trình chơi game của người chơi. Tên gọi khác là phụ bản, bí cảnh hay trong tiếng Anh còn gọi là dungeon. 3. Lạp lang phối, là lang pây tục ngữ dân gian, chuyên chỉ những người tư tưởng bảo thủ, đảm nhận nhiều việc trong cuộc hôn nhân của con gái, kiên quyết làm mối cho một đôi thanh niên nam nữ không có tình cảm với nhau. Hiện tại chỉ việc hai người không có tình cảm ở bên nhau. Nghĩa rộng là người can thiệp, không để ý đến quy luật khách quan. Chẳng hạn như thông qua hành chính can thiệp đem dịch vụ công công và quản lý công cộng cho các công ty thuê ngoài, mà không thông qua biến động của cơ chế thị trường. Đây cũng là hành vi không phải người tình ta nguyện, tất nhiên sẽ tạo thành rất nhiều hậu quả xấu. 4. Thời kỳ thượng cổ, chỉ thời đại lịch sử trước khi xuất hiện chữ viết. Thời kỳ thượng cổ ở các nơi trên thế giới không giống nhau. Thời kỳ thượng cổ của Trung Quốc thường chỉ thời đại trước triều Hạ. Khoảng từ cuối thế kỷ 22 đầu thế kỷ 21 trước công nguyên đến đầu thế kỷ 17 trước công nguyên. Ở Lưỡng Hà và Ai Cập bình thường chỉ thời đại lịch sử 5.000 năm trước công nguyên. Bởi vì thời kỳ thượng cổ không có văn tự ghi chép, những nhân vật hoặc sự kiện xảy ra vào lúc ấy thường không thể nào khảo chứng. Những nhân vật và sự kiện đó cũng thường chứa sắc thái thần thoại. Bài Kỳ, 5, Nguyên văn Diêu Thân Nhất Biến. Yao Sen Y Biên, trong tiểu thuyết thần tiên ma quái thường miêu tả nhân vật hoặc yêu quái thường biến hóa hình thể. Này chỉ kẻ xấu cách trang để xuất đầu lộ diện. 6. Điệu Tây Bì, làn điệu trong ca kịch dân gian Trung Quốc, đệm với hồ cầm 63 giây. Giai điệu hoạt bát, rộn ràng, rắn giỏi mạnh mẽ, hát lên nghe nhanh rõ, rành mạch thích hợp biểu diễn các trạng thái tâm lý tình cảm mạnh như vui sướng, kiên nghị hoặc phẫn nộ. Ngoài ra điệu Tây Bì cũng chính là CP, tà giáo Vũ Thiên, đờ mờ, khó chịu, muốn khóc. Hôm nay vốn nhìn thấy bản đồ nhiều nước như vậy, vô cùng sung sướng xem thi đấu, lại không ngờ. Lần đầu, vì một bản đồ đại dương mà khó chịu như vậy. 7. Nguyên văn liệt khuyết phích lịch khâu loan băng tồi. Lai que pili kiu luan beng cui. 8. Nguyên văn kháp CP chia CP, là từ dùng trong đam mỹ, chỉ người thích CP này có ý kiến bất đồng với người khác, cho rằng CP của mình mới là CP chân chính, những CP khác chỉ là giả, bởi vì mà nảy sinh tranh chấp. 9. Mosaic, còn được gọi là ghép mảnh, hoặc khảm, là một hình thức nghệ thuật trang trí tạo ra hình ảnh từ tập hợp gồm những mảnh nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, mosaic sử dụng những mảnh nhỏ của vật liệu đặt lại với nhau để tạo ra một tổng thể thống nhất. Các mảnh nhỏ này gọi là vật để khảm, thường là các vật chất rắn, phẳng, phần lớn ở hình dạng vuông vức như thủy tinh màu, đá, gạch, gương, kính. Chất lượng vật lý của nguyên liệu cùng kỹ thuật lắp ghép chính là điểm tạo nên giá trị đặc biệt, cũng là tính chất nghệ thuật của mosaic. 10. Nguyên văn khai sa, cai chè, ám chỉ vận động. Ấy ấy. 11. Liễu Hạ Huệ, Liêu Si Hui, năm 720 trước công nguyên, năm 621 trước công nguyên, tên thật là Triển Cầm. Chan Chin, tên tự là Quý Di, người đất Liễu Hạ, Liêu Si, nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử. Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh, người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm. Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào. Wikipedia, cách chương.